Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 11 tìm kiếm hàng đầu. Gocchuyenaudio.com. Lúc này bài đăng của Bạch Cẩm Xương đã trở nên hot nhất, nhưng các phóng viên ở đây đều đang tham dự buổi họp báo, không ai sử dụng điện thoại cho nên không biết. Hiện giờ nghe Bạch Cẩm Xương nói như vậy, bọn họ đều lấy điện thoại ra xem theo bản năng. Lật ngược động trời, khiếp sợ, nhà thiết kế đăng nổi Bạch Linh Lan đã sao chép tác phẩm của nhà thiết kế Bạch Cẩm Xương dài tận 2 năm, còn có chứng cứ. Thành phố Trà Giang, vào ngày mùng 2 tháng 5, vào lúc 10 giờ sáng, tin tức giải trí Trịnh Hoài Thanh và bóng một người phụ nữ nắm tay nhau đi vào cục dân chính, hình ảnh JPG. 10 giờ 05 phút sáng, Trịnh Hoài Thanh và Bạch Cẩm Xương trò chuyện, nội dung cuộc trò chuyện là Trịnh Hoài Thanh yêu cầu Bạch Cẩm Xương giao bản thiết kế mới nhất cho Bạch Linh Lan, MP3 giọng nói. 11 rưỡi sáng, Trịnh Hoài Thanh và Bạch Linh Lan nắm tay nhau đi ra khỏi cục dân chính, trong tay Bạch Linh Lan có hai tờ giấy đăng ký kết hôn. 11 giờ 31 phút sáng, Trịnh Hoài Thanh lại trò chuyện với Bạch Cẩm Xương một lần nữa, Trịnh Hoài Thanh nói với Bạch Cẩm Xương là đưa bạn đi tới cục dân chính, MP3 giọng nói. 3 giờ chiều giờ thành phố Trà Giang, trong buổi họp báo Bạch Cẩm Xương thừa nhận tình cảm giữa mình và Trịnh Hoài Thanh rất tốt, tin tưởng Trịnh Hoài Thanh không nói dối, cũng nói với phóng viên bọn họ sẽ kết hôn. Vào lúc 3 rưỡi chiều, Bạch Cẩm Xương cầm bản thiết kế cho Trịnh Hoài Thanh, video. Chấm, mùng 3 tháng 5, 4 giờ chiều, Trịnh Hoài Thanh thừa nhận đều đưa hết các bản thiết kế của Bạch Cẩm Xương trong 2 năm qua cho Bạch Linh Lan, còn yêu cầu đưa bản thiết kế mới miễn phí cho Bạch Linh Lan lần thứ 2, MP3 ghi âm. 6 giờ chiều, Trịnh Hoài Thanh đưa Bạch Linh Lan và Bạch Cẩm Xương đi ăn cơm, ba người nói chuyện, chân Bạch Linh Lan và Trịnh Hoài Thanh quấn lấy nhau ở dưới bản, video clip. 6 rưỡi tối, camera quay được có người trộm đi bản thiết kế của Bạch Cẩm Xương, video clip. 7 giờ tối, Bạch Cẩm Xương gửi bản thảo tham gia cuộc thi thiết kế trang sức của Tình Nguyệt, JPG ảnh chụp màn hình. 7 rưỡi tối, Bạch Linh Lan dùng bản thiết kế y hệt gửi cho cuộc thi thiết kế trang sức Thế Kỷ, JPG ảnh chụp màn hình. Mùng 4 tháng 5, 8 giờ sáng, phía ban tổ chức của hai cuộc thi bắt đầu tiến hành thẩm tra sơ bộ bản thiết kế. Lúc 8 giờ rưỡi, chuyện sao chép xuất hiện. 9 giờ, Bạch Linh Lan lập tức kiện Bạch Cẩm Xương lên tòa án. 9 giờ 10 phút, Trịnh Hoài Thanh gọi điện thoại cho Bạch Cẩm Xương lần nữa, Trịnh Hoài Thanh yêu cầu Bạch Cẩm Xương thừa nhận mình sao chép tác phẩm của Bạch Linh Lan, còn lấy tình cảm ra uy hiếp, MP3 giọng nói. 10 giờ mở buổi họp báo, rốt cuộc là người nào sao chép của người nào, từ phản bội tình cảm đến lần lượt lợi dụng, lần lượt sao chép, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa. Phía dưới bài đăng còn có một cái link, mở link ra, vậy mà bên trong đều là bản phác thảo của tất cả những bản thiết kế Bạch Linh Lan đoạt giải trong vòng 2 năm qua. Dưa to như vậy, trực tiếp khiến mọi người kinh ngạc. C chứng cứ này ập đến như mưa, khiến Trịnh Hoài Thanh và Bạch Linh Lan không còn đường sống vùng vẫy, trực tiếp dán nhãn nam cặn bã nữ đê tiện, chó sao chép, gái điếm trà xanh. Bình luận ở trên mạng càng thú vị hơn, tôi dám khẳng định rằng đây là bài đăng có đủ chứng cứ nhất và mặt rõ nhất. Gocchuyenaudio.com. Nam cặn bã nữ đê tiện không chết tử tế được, tôi cảm thấy đáng tiếc cho Bạch Cẩm Xương, bị lừa gạt tình cảm 2 năm, còn không ngừng đưa bản thiết kế tâm huyết của mình cho người ta làm áo cưới. Tôi cũng thấy đau lòng, tôi muốn xé nát hai tên cặn bã Trịnh Hoài Thạnh và Bạch Linh Lan kia, sao lại có loại người ghê tởm như vậy nhỉ, rõ ràng là đã đi đăng ký kết hôn, còn lừa Cẩm Xương đưa bạn đi, ghê tởm về đến nhà. Cẩm Xương thật đáng thương, bị lừa tài năng lừa sắc. Cô ấy mới là người tài hoa. Mọi người có xem video clip ăn cơm đó không? Tôi thật sự phục luôn, phía trên gió êm sóng lặng, phía dưới có khoảng trời riêng. Đúng vậy, e rằng Cẩm Xương đáng thương cũng không nghĩ tới, hai người này đang lái xe và chèo thuyền dưới bàn ăn, phóng túng cất cánh. Bài đăng đầy đủ hết chứng cứ như vậy, tình hình trên mạng hoàn toàn xoay ngược lại, mọi người nghiêng về phía Bạch Cẩm Xương dẫm lên nam cặn bã, xé rách nữ đê tiện. Đám người xem xong bài đăng này, không nhịn được nói một câu. Người vừa mới nói sẽ ăn 10 cân phân mèo, có thể thực hiện lời hứa rồi đấy. Mọi người lập tức cười to. Chấm, Trịnh Hoài Thanh phẫn nộ xoay người, nhìn Bạch Cẩm Xương với vẻ khó mà tin được. Anh ta đều đã phẫn nộ tới điên rồi, nhưng đám phóng viên ngồi đầy ở đây khiến anh ta duy trì một chút lý trí cuối cùng. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Cẩm Xương. Em cố ý đúng không, cách trương.